chiều em đau cả trái tim. Chương 30, để xem tôi có kiện con trai bà tới mức ngồi tù được không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Cửu, đã beta. Sau khi Thời Gia Hoan nhận được điện thoại từ đồn liền hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy từ nhà tới đồn, nhìn thấy Thời Hạ vẫn bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Bệnh viện nằm ngay đối diện đồn, cảnh sát đang dẫn người qua đó. Đánh nhau ẩu đả, lại còn là học sinh, cách làm tốt nhất là âm thầm giải quyết. Gia đình các bên gặp nhau tại phòng bệnh đơn của Hoa Huy. Thời Hạ lần đầu gặp Tưởng Lan, tuy đã là mẹ của một tên nhóc 18 tuổi mà dáng người vẫn là lướt hấp dẫn, mặt trắng nõn nà, chăm dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ mới 30 tuổi. Là một bí thư phu nhân, Tưởng Lan cư xử rất khéo kéo, không giống phụ huynh của cậu nam sinh bị Thời Hạ dùng bình rượu đập vào đầu kia cãi nhau không nhường giây nào. Thời Gia Hoan ngày thường rất ôn hòa, nhưng sau khi biết được mấy người kia định vây đánh Thời Hạ liền nổi trận lôi đình ngay lập tức. Thời Hạ chưa thấy Thời Gia Hoan nổi cơn tam bành như thế bao giờ. Một người đàn bà mồm hơn 500 con vịt cộng lại, cộng thêm một ông bố chiều con gái đến mức không có tí nguyên tắc nào, không khí trong phòng sục sôi ngất trời. Thẩm Nam Bình ngồi ngôi cao sẽ không bao giờ xuất hiện trong những trường hợp như này, cho nên vẫn là thư ký của ông ta đến giải quyết. Thư ký Trương đã giải quyết mâu thuẫn giữa Thẩm Nhất Thành với Hoa Huy quá nhiều lần rồi, nhưng lần này là nan giải nhất. Trước đây Thẩm Nhất Thành với Hoa Huy đụng độ thì cũng lắm là cậu một đấm tôi một đá là xong, đều là chuyện trong nhà cả, dù cho lần nào cũng là Thẩm Nhất Thành chiếm thế thượng phong, nhưng Tưởng Lan ngại ông già trong nhà và Thẩm Nam Bình nên cũng chẳng hó hé gì. Chỉ có điều lần này, chỗ bị thương là chỗ quý nhất của một người đàn ông mà của quý đấy. Sắc mặt Tưởng Lan vô cùng khó coi, cho dù không nói câu nào, nhìn như là bình tĩnh lắm nhưng thư ký Trương biết đấy mới là khó nè. Nhắc tới Tưởng Lan, bà ta rất khéo léo, làm việc biết đưa biết đẩy, một giọt nước cũng không lọt được với bà ta, hôm nay bà ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói câu nào, chuyện này bà ta nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra. Thư ký Trương vuốt vuốt mũi, anh ta đã hỏi tình hình ở đồn rồi, chuyện hôm nay không liên quan gì tới Thẩm Nhất Thành cả, vốn anh ta còn định thở phào, ai mà ngờ được vị đại thiếu gia còn mò theo tới tận bệnh viện, thái độ kia của cậu chắc chắn là muốn nhúng tay vào chuyện này rồi. Thẩm Nhất Thành tựa người lên khung cửa, nhìn Thời Gia Hoan đấu khẩu với mấy vị phụ huynh kia, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thời Hạ đứng im giống cậu bên cạnh thản nhiên nói, hút thuốc cũng thạo quá ha. Cái gì nên tới thì kiểu gì cũng phải tới. Thời Hạ cười cầu tai. Cũng tạm thôi, cảm ơn đã khích lệ. Da mặt cũng dày thật đấy. Thẩm Nhất Thành hừ một tiếng, đưa tay ra, giao ra đây. Thời Hạ vô cùng ngoan ngoãn rút bao thuốc cùng với bật lửa ở trong túi quần ra đưa cho cậu. Thẩm Nhất Thành nhận lấy, thuận tay châm một điếu. Thời Hạ, học sinh ngoan không hút thuốc mà. Thẩm Nhất Thành lườm cô một cái trắng cả mắt, hôm nay tôi là xã hội đen, không phải học sinh ngoan. Mí mắt Thời Hạ giật giật liên hồi, suy nghĩ của đại lão tốt nhất đừng đoán làm gì, có đoán cũng chẳng ra nổi. Mắt thấy hai bên không bên nào nhường bên nào, nhưng sau một hồi lâu, giọng cũng yếu đi rồi, thư ký Trương đi lên, mong hai bên bớt giận, chúng ta là người lớn cả rồi, cứ làm. Góc truyện audio.com, loạn thế này mấy đồng chí cảnh sát lại chê cười cho, mọi người chi bằng cùng ngồi xuống thương lượng, được không ạ? Có gì để mà thương với trả lượng, con gái ông ta đánh con tôi như thế này, chấn động não luôn, trừ phi ông ta bồi thường tiền, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chị tưởng ý chị thế nào? Thư ký Trương nhìn về phía người đang ngồi cạnh giường Hoa Huy gọt táo. Tưởng Lan chưa kịp nói gì, Hoa Huy đã vội vàng xen trước, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần Thẩm Nhất Thành thay Thời Hạ xin lỗi tôi là được, chuyện này coi như kết thúc. Nói vớ vẩn gì đấy, chuyện này thì liên quan gì tới Nhất Thành? Tưởng Lan mắng cậu ta. Tưởng Lan đứng dậy, nhìn qua đôi cha mẹ tranh cãi ầm ĩ với Thời Gia Hoan nãy giờ, anh chị này, bây giờ ý tôi như này, anh chị xem có ổn không nhé? Việc hôm nay nói cho cùng cũng chỉ là mấy đứa nhóc trêu đùa nhau mà thôi, cuối cùng cô bé lại làm người khác bị thương. Tưởng Lan nhìn về phía Thời Hạ cười ôn hòa, cô bé nhìn có vẻ gầy, nhưng thân thủ lại rất tốt. Việc xảy ra trong lúc bọn nhỏ trêu đùa cũng là chuyện bình thường, mọi người không cần giận dữ làm gì, hôm nay người bị thương còn có con nhà tôi nữa, lại nói có chút ngại, chỗ bị thương hơi nhạy cảm, nhưng tôi không sợ mất mặt, tổn thương không nhiều cũng không ít, nhỡ xảy ra triệu chứng gì về sau, đối với thằng nhóc mà nói là chuyện cả đời liền. Còn có bạn Vương Siêu bị bình rượu đập vào đầu, hồi nãy kiểm tra là chấn động não nhẹ, tất cả đều lớp 11 rồi, sang năm phải thi đại học, chấn động não không phải vấn đề nhỏ nhặt gì. Thời Hạ mấy năm vừa rồi gặp không ít loại người kiểu như Tưởng Lan, ngoài mặt thì có vẻ như muốn dàn xếp cho ổn thỏa, nhưng ý trong lời nói lại rõ mồn một, con nhà bà ta bị thương, cần phải có câu trả lời vừa lòng.